Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 591. Nổi bão trước mặt mọi người. Bệnh viện đệ nhị. Trong hành lang lầu 2, không khí khẩn trương hầu như làm cho mọi người thở không nổi. Ai cũng không ngờ rằng chuyện tình đột nhiên xuất hiện liễu bước ngoặt lớn như vậy. Thế sự khó liệu. Hiện tại ngay cả Tiết Hiểu Lượng kiêu ngạo nhất cũng biết là tiêu rồi. Đồng học Bân chiếm lý không tha người, thấy Tiết Khánh Vinh, Tiết Hiểu Lượng và Ngô viện trưởng bọn người bị cái kết quả nghiệm thương này làm cho nghẹn họng. Hắn đưa tay từ chỗ của Hồ luật sư tiếp nhận phim quang, vỗ vỗ trong tay, ai nói cho tôi biết đây là chuyện gì? Hả? Ngô viện trưởng, đây là kết quả chẩn đoán bệnh của bệnh viện đệ nhị các người. Một người khỏe mạnh chuyện gì cũng không có. Lại để cho các người cho kiểm tra ra gãy xương nhiều chỗ cơ thể không tốt. Các người đây là làm giả tạo. Là công khai lừa đảo trắng trợn. Tôi muốn nghe xem là có ý gì. Là muốn cho tôi bồi thường nhiều tiền một chút. Muốn vơ vét tài sản tôi một chút. Tiết Bộ trưởng. Ngô Viện trưởng. Các người là liên hợp lại hãm hại tôi. Ai cho các người quyền lợi? Hả? Nói tôi nghe một chút là ai cho? Từ góc độ nào đó mà nói, công phu ngoài miệng của đồng học Bân còn muốn lợi hại so với công phu tay chân. Hắn an hiểu nhất cũng là chửi người, không quan tâm chuyện khác. Trước tiên chửi các người một trận đã. Người càng ngày càng nhiều. Không chỉ nhân viên công tác của bệnh viện, rất nhiều người dân đến xem bệnh cũng xông tới. Ngô viện trưởng lúc này cũng không dám lên mặt với đồng học Bân, vội la lên. Đồng chủ nhiệm, phương diện này có thể có hiểu lầm. Hiểu lầm? Đồng học Bân lạnh lùng đem tấm phim quang ném xuống mặt đất, chỉ vào nó nói. Cái này gọi là hiểu con mẹ nó lầm. Có hiểu lầm như thế sao? Hả? Nếu như tôi không cẩn thận, thì đã bị các người hãm hại rồi. Hãm hại cán bộ quốc gia. Các người đây là biết pháp phạm pháp. Ngô viện trưởng lau lau mồ hôi, vội nói. Có thể là máy móc gặp trục trặc, cũng có thể là ảnh chụp lúc sáng sớm là chụp nhầm người. Cụ thể chúng tôi sẽ điều tra rõ, xin bình tĩnh một chút, tôi có chuyện. Còn kêu tôi bình tĩnh. Ông bớt con mẹ nó nói nhảm đi. Hiện tại chuyện này còn chưa đủ rõ ràng sao? Đồng học Bân nói. Ông đừng trốn tránh trách nhiệm. Ngô viện trưởng, tôi đã nói lần đầu gặp tôi ông đã tỏ vẻ mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, thì ra là sớm dự định tạo chứng cứ giả hãm hại tôi. Ông muốn làm gì? Ông bị điên. Ông có biết hành vi của ông là cái gì hay không? Ông thật to gan. Dứt lời, đồng học Bân liếc mắt nhìn về phía Tiết Khánh Vinh. Tiết Bộ trưởng, cho tôi một lời giải thích đi, ông là lãnh đạo khu. Tôi kính trọng ông, nhưng phàm là chuyện gì cũng phải có một mức độ phải không? Tôi tôn kính ông, không có nghĩa là ông có thể tùy tiện hãm hại tôi. Ông cho con trai ông giả bị thương. Ra lệnh cho bệnh viện để nhị làm phim quang giả. Ông sắp tâm muốn làm gì chứ? Đồng học Bân bắt được cơ hội, chỉ vào mũi Tiết Khánh Vinh chửi cho một trận. Tiết Khánh Vinh mặt tái lại, không ngờ rằng có người dám công khai chỉ trích mình. Con của ông ta Tiết Hiểu Lượng nghe vậy hét lớn. Mày đừng ở chỗ này nói bậy. Nói cái gì thế? Tôi nói như vậy đó. Đồng học Bân nhìn hai cha con giả bệnh muốn lừa bịp tống tiền tôi. Cũng là muốn tôi cho các ngươi chút tiền có phải không? Muốn lừa đảo tôi một chút có phải không? Các người là cái thứ gì thế? Tiết Bộ trưởng. Thân là một gã đảng viên cộng sản. Ông cũng có thể làm ra loại sự tình này sao? Tôi đều cảm thấy đỏ mặt thay cho ông. Mọi người thấy đồng học Bân tự nhiên dám phê bình lãnh đạo khu, nhưng cũng không có gì ngoài ý muốn. Nếu như đổi lại bọn họ thì cái khẩu khí này cũng rất khó nuốt xuống. Giả tạo nghiệm thương, cái này quả thật có chút quá phận. Tình huống hiện tại tất cả đạo lý đều ở trên người đồng học Bân. Hắn phát hỏa là chuyện rất bình thường, đổi lại là ai cũng đều không nhịn được. Tiết Khánh Vinh nói, đừng ăn nói lung tung. Chuyện này trước đó tôi cũng không biết. Chúng tôi có mở miệng muốn tiền bồi thường với cậu sao? Ông không muốn tiền. Tiền thuốc men không phải là tiền. Chờ tôi bị phán tội. Đi ra tòa án. Tiền bồi thường chẳng lẽ không có? Tiết bộ trưởng. Đồng học Bân, tôi đắc tội ông chỗ nào? Sao ông lại chơi tôi như thế? Ngay cả danh tiếng cũng không cần bắt con trai giả bệnh hãm hại tôi. Một câu không biết thì xong việc sao? Ông nói thật đơn giản. Tiết Khánh Vinh lạnh lùng nói. Tôi lặp lại lần nữa. Đây là vấn đề của bệnh viện. Kết quả nghiệm thương tôi không biết. Đồng học Bân nói. Ông đem trách nhiệm đẩy thật sạch sẽ. Tiết bộ trưởng vừa nói như thế, Ngô viện trưởng liền cảm thấy không ổn, có ý gì đây? Ông không biết. Vậy là tôi biết. Tất cả trách nhiệm đều ở trên người tôi. Lúc trước ông ám chỉ qua tôi là phải đem kết quả nghiệm thương làm lớn hơn một chút. Hiện tại muốn bắt tôi ra gánh tội thay. Ngô viện trưởng trong lòng lạnh lẽo, có chút bi thương, có chút phẫn nộ. Từ lúc Tiết Khánh Vinh tới bệnh viện, ông liền tận tâm tận lực bận trước bận sau, liều mạng nịnh bợ, cũng là muốn vài năm nữa có thể leo lên cái chức viện trưởng, không được thì đi cuộc vệ sinh nhận chức vụ lãnh đạo nào cũng được. Ai mà ngờ Tiết Khánh Vinh lại quá vô tình như vậy, vừa xảy ra chuyện liền đem trách nhiệm đẩy lên trên người ông. Chó cắn chó. Đồng học Bân trong lòng cười nhạt, tên họ Ngô kia, ông còn tỏ vẻ nguy hiểm với tôi nữa không? Còn nịnh bợ Tiết Khánh Vinh. Thấy chưa? Đây là kết quả của ông. Lúc này cũng cho đồng học Bân thấy rõ nhân phẩm của Tiết Khánh Vinh. Thật ra chuyện tình thế nào tất cả mọi người đều đã hiểu rõ rồi. Mấy người cảnh sát phân cuộc đội trị an đều có sắc mặt không dễ coi cho lắm. Bọn họ nghĩ mình bị hai cha con Tiết Khánh Vinh và bệnh viện đùa giỡn. Chỉ huy bọn họ chạy trước chạy sau kiểm chứng cư, làm ghi chép. Còn đi văn phòng đường phố Quang Minh gióng trống khua chiêng bắt người, kết quả. Tự nhiên lại là giả tạo kết quả nghiệm thương. Tiết Hiểu Lượng không hề bị thương dù chỉ là một chút. Trên người ngay cả vết bầm cũng không có. Đâu là dáng vẻ bị đánh. Đây là khiến cho mấy người cảnh sát bọn họ uổng công bận việc từ sáng đến trưa, lăn qua lăn lại nửa ngày, tất cả đều chỉ là bị Tiết Khánh Vinh đùa giỡn một phen. Bất quá Tiết Khánh Vinh dù sao cũng là bộ trưởng bộ tổ chức, mấy người cảnh sát tuy rằng tức giận trong lòng, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra cái gì. Cuối cùng, đồng học Bân nói, các người cũng đừng đem trách nhiệm đẩy tới đẩy lui, chuyện này tôi phải muốn một công đạo. Trước đó là Tiết Khánh Vinh luôn mồm muốn đòi công đạo cho Tiết Hiểu Lượng. Hiện tại đồng học Bân nói như vậy, thuần túy là đánh vào mặt của Tiết Khánh Vinh, bậc thang anh em đã cho ông không muốn, vậy không có biện pháp, còn muốn hãm hại tôi truy cứu trách nhiệm của tôi. Ma túy, vậy anh em cũng truy cứu trách nhiệm của các người, hồ luật sư, chứng cứ đã ở trong tay chúng ta, xin ông vất vả một chút, chuẩn bị tài liệu khởi tố đi. Hồ luật sư gật đầu, được, đối tượng khởi tố là... Đồng học Bân nhìn những người bên cạnh, lớn tiếng nói. Bệnh viện Đệ Nhị và Tiết Hiểu Lượng. Sắc mặt của hai cha con Tiết Khánh Vinh và Ngô viện trưởng cũng không khỏi biến đổi. Chuyện tình muốn ầm ĩ lớn. Cái này là điều bọn họ không ai nghĩ đến, nhưng cho tới bây giờ bọn họ cũng không rõ ràng vết thương trên người của Tiết Hiểu Lượng vì sao đột nhiên không có. Không biết rằng đồng học Bân từ lúc đi ra phòng bệnh đã dùng xe ve xe với Tiết Hiểu Lượng, đem thân thể hắn lui trở về một ngày trước khi hắn còn chưa có bị thương. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 592. Ngô viện trưởng xuống ngựa. Buổi chiều. Bệnh viện Đệ Nhị. Tiết Khánh Vinh trong lòng có thể vẫn không tin kết quả nghiệm thương, vì vậy mang theo con trai Tiết Hiểu Lượng đi bệnh viện Đệ Nhất khu Nam Sơn làm kiểm tra. Mấy người cảnh sát phân cục đương nhiên cũng sẽ không mang đồng học Bân về phân cục. Tiết Hiểu Lượng bị đánh, ngay cả da cũng không bị trầy, còn bắt người cái gì,

vậy chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì. Đồng học Bân, tôi cũng không phải người không nói lý, nhưng còn ông lại có thể làm cứ chứng giả hãm hại tôi. Có ý gì? Cho tôi tội danh uống rượu lái xe đánh người. Ông còn muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Mẹ kiếp nhà ông. Được rồi Quách Minh Phong. Tôi nếu như không thu thập được ông, từ nay về sau đồng học Bân tôi cùng họ với ông. Tác phong làm việc của đồng học Bân là như thế. Người kính tôi một thước, tôi kính người một trượng, bằng không là thiên vương lão tử chọc giận hắn. Đồng học Bân mặc dù cởi quan ý cũng phải lột da của đối phương xuân. Người sống không phải chính là vì một khẩu khí sao? Mặc kệ ai với ai, đồng học Bân tôi không dễ đâm như vậy đâu. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 594. Chủ ý thiếu đạo đức của đồng học Bân. Tan tầm. Sắc trời còn chưa tối, mặt trời vẫn chưa lặn. Một buổi chiều, văn phòng đường phố Quang Minh bao phủ trong bầu không khí khẩn trương, mọi người nói chuyện làm việc cũng cẩn thận rất nhiều, đều quan sát tình thế phát triển. Xeng xeng xeng, đồng học Bân đang ở phòng làm việc thu thập đồ chuẩn bị về nhà nhận được một cú điện thoại. Là cảnh sát phân cục gọi tới, xin hỏi là đồng chủ nhiệm sao? Đồng học Bân đáp, là tôi, cha thế nào rồi? Chúng tôi đi điều tra một chút tình huống, bất quá Quách Minh Phong và Tiết Hiểu Lượng vẫn giữ lời khai như cũ. Nói như vậy, nếu như bọn họ không thừa nhận, tôi phải chịu cái tiếng xấu này. Xin lỗi, vật chứng không tìm được, hai người kia đều có cùng chung lời khai, cho nên chuyện tình rất khó có kết quả mới. Vết thương trên mặt của Quách Minh Phong còn không nói rõ được sao? Cái này chưa đủ, không có cách nào chứng minh đó là do Tiết Hiểu Lượng làm. Vậy chuyện nghiệm thương tạo giả, có kết quả chưa? Người của chúng tôi đang cùng ở bệnh viện để nhất điều tra Hiểu Lượng, nếu có tin tức chúng tôi sẽ liên hệ ngài trước. Cúp điện thoại, đồng học Bân trong lòng nói mấy giờ rồi? Còn đang ở bệnh viện nghiệm thương. Hiển nhiên là Tiết Khánh Vinh kéo dài thời gian. Làm công tác tương quan muốn đem chuyện tình gạt qua một bên, bất quá đồng học Bân hiện tại quan tâm nhất không phải hai cha con Tiết Hiểu Lượng, hắn muốn giải quyết chuyện của Quách Minh Phong trước rồi mới đi xử lý bọn họ, ai cũng chạy không được. Nhưng làm sao giải quyết Quách Minh Phong? Ủy ban kỷ luật cha không được, điều động không phê được, chuyện làm cứ chứng giả lại không có chứng cứ, đi theo trình tự bình thường mà nói tựa hồ không biện pháp có làm gì. Quách Minh Phong thật đúng là không cách nào ra tay. Cái này cũng là tác hại của việc không làm tốt quan hệ với lãnh đạo khu Nam Sơn. Từ khi đồng học Bân tiền nhiệm, dưới tình huống như vậy, không có trợ lực của lãnh đạo khu, đồng học Bân thật sự nửa bước khó đi, có lý cũng không có chỗ nói, chỉ có thể nhìn Quách Minh Phong hãm hại mình mà không có cách nào làm gì được. Đồng học Bân chớp mắt, mình không có biện pháp. Sao có thể, nếu thủ đoạn bình thường không được, vậy tôi dùng thủ đoạn phi thường, đây chính là vốn ban đầu của anh em. Tôi muốn nhìn xem có thể động vào lão già ông hay không. Đấu với tôi. Hãm hại tôi. Vậy ông cũng đừng trách tôi không khách khí. Trạng vạng. Tòa nhà văn phòng đường phố Quang Minh. Ăn cơm xong, đồng học Bân vé vào cửa sổ hút thuốc. Máy tính phía sau đang phát một ca khúc được yêu thích. Ngón tay hắn đang để trên bề cửa sổ mà gõ theo nhịp. 1 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Đột nhiên, một người thân ảnh của phụ nữ trung niên xuất hiện ở tại cửa khu. Tay phải bà ấy cầm theo một giỏ rau xanh, hình như là vừa mua đồ ăn trở về. Đồng học Bân biết người này chính là vợ của Quách Minh Phong, nghe nói không có công tác, sau khi nhà máy sau khi thì vẫn ở nhà. Tới rồi. Nhà của Quách Minh Phong ở tầng 2 số 201. Đồng học Bân không nhanh không chậm rủi tàn thuốc, tắt nhạc, đi tới trước cửa mở cửa ra, xuống lầu. Kịch kịch kịch. Tiếng bước chân của vợ Quách Minh Phong càng ngày càng gần, tiếng cửa mở cũng bắt đầu. S-t-o-p. Thời gian dùng lại. Bởi vì thời gian còn thừa không nhiều lắm, cho nên đồng học Bân cũng nhanh chân hơn đi xuống lầu. Vừa nhìn thấy người phụ nữ trung niên mở cửa đi vào nhà, tay đang nắm lấy cửa, duy trì cái tư thế bất động này. Đồng Học Bân lập tức đi đến, thân thể hơi nghiêng vào trong, đưa mắt nhìn, chỉ thấy Quách Minh Phong đang ngồi ở trên sofa trong phòng khách, gạt tàn thuốc phía trước, tất cả đều là tàn thuốc. Đồng Học Bân khóe mắt lạnh lẽo, không chậm trễ nữa cái gì, đi nhanh vào phòng ngủ, cánh cửa mở ra. Đồng Học Bân sau khi vào phòng ngủ thì mặc niệm một tiếng sơ T.O.B. giải trừ. Thời gian khôi phục. Đã trở về. Là tiếng của Quách Minh Phong. Tôi trở về hay không trở về ông không nhìn thấy à? Vợ của ông ta mang theo cơn tức nói. Làm gì vậy? Không có việc gì tìm việc có phải không? Dọc đường trở về ông biết người của cơ quan ông dùng ánh mắt gì nhìn tôi không? Hả? Ông thật là uất ức. Rõ ràng bị cái tên Tiết Hiểu Lượng đánh. Còn sống chết không thừa nhận. Còn đắc tội Đồng Học Bân. Hiện tại không ít người đều nói ông làm cứ chứng giả. Bọn họ muốn nói gì cứ nói. Dù sao cũng không chứng cứ. Ông nói ông không có việc gì đi đắc tội với người đứng đầu của văn phòng đường phố làm gì. Bà thì biết cái gì. Hả? Tôi không đắc tội tên họ Đồng. Lẽ nào kêu tôi phải đắc tội Tiết Khánh Vinh? Hai người bọn họ ai nặng hơn? Tiết Khánh Vinh gọi một cú điện thoại cho tôi ám chỉ tôi cắn chết Đồng Học Bân. Đó là bộ trưởng bộ tổ chức. Tôi có thể làm sao bây giờ? Bà nghĩ rằng tôi nguyện ý làm chứng cho Tiết Hiểu Lượng. Tôi hận không thể một cước đá chết thằng khốn ấy. Ở nhà mình Quách Minh Phong nói cũng không có kiêng kỵ. Nhưng Đồng Học Bân rõ ràng cứu ông còn. Hiện tại nói cái này hữu dụng sao? Hắn giải vây cho tôi cũng là không có ý tốt, là muốn mượn hơi tôi đến bên hắn, gây xích mích quan hệ của tôi và Tân Khoa. Nếu hắn có mục đích của tôi giúp Đồng Học Bân hắn được làm gì? Hơn nữa, có tên họ Đồng hắn ở tại văn phòng đường phố một ngày thì Tân Khoa bị đè một ngày. Nếu cảnh Tân Khoa không đi lên, vị trí của tôi làm sao lên? Cho nên tên họ Đồng là chỗ cần đắc tội. Tôi nghĩ nếu có thể đẩy hắn vào chỗ chết, vị trí của tôi phòng chừng có thể càng tiến thêm một bước. Ai ngờ bên bệnh viện xảy ra vấn đề, Tiết Hiểu Lượng còn chơi nghiệm thương giả cái gì. Bây giờ xem ra là không làm gì được tên họ Đồng, coi như mạng hắn lớn. Quách Minh Phong cũng hiểu được mình tính sai, Đồng Học Bân không xuống đài. Chuyện mình làm chứng cứ giả cũng là một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể nổ. Quách Minh Phong tâm tình cũng không tốt. Trong phòng ngủ, Đồng Học Bân nghe được nổi nóng, hay lắm Quách Minh Phong, tôi con mẹ nó có ý tốt cản một gậy cho ông cứu ông ra từ dưới tay của Tiết Hiểu Lượng, tôi còn bị nói là không có ý tốt. Ông còn không cần tốt giúp. Ông còn cho rằng tôi cứu ông là chuyện đương nhiên. Ông cho rằng mình là cái thá gì chứ? Thì ra Tiết Khánh Vinh cho ông áp lực chỉ là chuyện thứ hai, ngay từ đầu ông đã dự định hại tôi chết. Là vì chính ông thăng quan mới ở phía sau đâm tôi một đao. Hắc, cái này không phải muốn chơi tôi sao? Ông đây là tìm đường chết. Đồng Học Bân đưa tay lấy điện thoại di động ra, muốn ghi âm. Mục đích lần này hắn tới cũng là vì thế. Quách Minh Phong vừa rồi nói đem chuyện làm cứ chứng giả nói ra, đủ để làm chứng cứ. Nhưng chuyện tới trước mắt Đồng Học Bân đột nhiên nghĩ như vậy không thích hợp. Nếu như đem băng ghi âm nặc danh cung cấp cho cảnh sát, ai cũng có thể nhìn ra tới chuyện này là mình làm, len lén lắp đặt máy nghe trộm trong nhà cán bộ. Cái danh tiếng này quá kém, đây là giết địch 1000 tự tổn hại 800. Đồng Học Bân cũng không muốn làm ra ấn tượng vì mục đích không từ thủ đoạn. Hơn nữa Quách Minh Phong làm cứ chứng giả, tình huống quả thật quá rất nhỏ, cho dù đem ghi âm đưa đến trong tay cảnh sát, Quách Minh Phong đến lúc đó cũng có thể nói hắn uống say nhớ không rõ chi tiết đánh người, đẩy qua đẩy lại, dù ủy ban kỷ luật có xuống tra, có cảnh Tân Khoa ở sau lưng hỗ trợ, Quách Minh Phong cũng sẽ bị điều đến chỗ khác, muốn bị cách chức thì cái chứng cứ này còn chưa đủ lực. Không được. Không chỉ không đạt được mục đích giết chết Quách Minh Phong, cũng có vẻ mình rất không có trình độ. Đồng Học Bân chớp chớp mắt, bắt đầu suy nghĩ, sao mới có thể hoàn toàn đẩy ngã Quách Minh Phong toàn bộ. Khiến cho ông trở mình không được. Chỉ nghe đối thoại bên ngoài còn đang tiếp tục. Đồng Học Bân hiện tại không có việc gì, sau này ông làm sao bây giờ? Nói đi, làm sao bây giờ? Nhìn xem đi, dù sao hắn cũng không có biện pháp làm gì tôi. Người ta là người đứng đầu, có thể không có cách làm gì ông. Cái này thì bà không hiểu, nếu như những người khác thì còn đỡ, bất quá đồng học Bân còn kém lắm. Thứ nhất hắn vừa tiền nhiệm không lâu, quan hệ các phương diện chưa đủ. Thứ hai bà cũng nghe nói chuyện tiệc cưới lần trước. Đồng học Bân một hơi đắc tội với Nguyệt Hoa khu trưởng và vợ của Vương An Thạch. Hiện tại quan hệ của hắn cùng trong khu rất kém cỏi, đây là việc rất có thể muốn mạng của hắn. Hơn nữa trên tôi còn có Tân Khoa. Tân Khoa sẽ không để cho đồng học Bân làm loạn. Đồng học Bân muốn đụng đến tôi, không có chứng cứ, trong khu cũng không có khả năng đồng ý. Nói, Quách Minh Phong trên mặt cũng lộ ra biểu tình dễ dàng. Không sai, đồng học Bân không làm gì được. Nghĩ tới đây ông ta cũng yên tâm. Thật sự không có việc gì. Khẳng định không có việc gì, đắc tội hắn cũng đã đắc tội rồi, hối hận cũng vô dụng. Dù sao đồng học Bân hắn phân lượng còn kém, cùng lắm thì sau này tôi đổi đến cơ quan khác tách hắn ra là được, hắn còn có thể đánh chết không tha. Không thể trêu vào tôi, trốn không được. Quan sát đi, không chừng lần này là một cơ hội. Tiết Khánh Vinh trong chuyện này thiếu tôi một nhân tình, ông ta ở khu Nam Sơn nhiều năm như vậy, lần này chuyện giả tạo nghiệm thương phòng chừng cũng không sinh ra ảnh hưởng quá lớn với ông ta. Đến lúc đó nếu như ông ta giúp tôi ra sức, bên Tân Khoa tôi qua lại một chút, phòng chừng qua một thời gian, không chừng tôi còn có thể thăng lên một cấp. À, còn có thể đề bạt. Vợ ông ta ngẩn người, có chút không tin. Bà ấy cho rằng người đứng đầu sau này không xử lý chồng mình đã là chuyện tốt, sao còn có thể thăng chức. Quách Minh Phong cũng là vừa nói vừa thu xếp suy nghĩ của mình, nghĩ tới, ông ta cũng có chút kích động lên. Tôi giúp con trai Tiết Khánh Vinh một việc lớn như vậy, chờ chuyện tình đi qua, Tiết Khánh Vinh sẽ không nhìn đồng học Bân làm tôi khó dễ. Cái này gọi là luận công phát thưởng, tôi thật đúng là nhân họa được phúc. Đồng học Bân trong phòng thiếu chút nữa bị ông ta chọc cho nở nụ cười, làm chứng cứ giả hãm hại tôi, ông con mẹ nó còn muốn thăng quan. Ông thật đúng là coi thường đồng học Bân tôi quá. Hắn vợ nói. Nói như vậy, ông đắc tội đồng học Bân là một bước cờ tốt. Lạc quan mà nói thì như vậy cũng không sai. Quách Minh Phong cười nói. Cái loại người như hắn đắc tội cũng đã đắc tội, hắn cũng không phải Vương An Thạch. Hừ, nếu như chọc Vương Bí Thư, tôi thấy ông sợ đến sớm đái trong quần rồi. Vương An Thạch làm sao? Quách Minh Phong hờn giận nói. Nói trắng ra cũng là một người bám váy, dựa vào quan hệ của nhà vợ mà ngẫu nhiên đi tới. Bà nói ông ta thật sự có bản lĩnh sao? Tôi thấy không phải, vài năm nay nhìn ông ta bị Nguyệt Hoa khu trưởng đè, người đứng đầu và người đứng thứ hai sắp ngồi ngang hàng rồi. Đó là ông ven vét người ta. Ven vét ông ta làm gì? Ven vét gia thế của vợ người ta tốt. Vóc người tốt hơn tôi. Lời này cũng không đúng. Năm ngoái có một lần tôi đi khu ủy, tại một góc không chú ý đã đụng vào vợ của Vương An Thạch. Cánh tay tôi vô tình chạm phải ngực của bà ta, khá mềm, bất quá rõ ràng là có chút hơi nhão. Vẫn là vợ tôi tốt. Đừng sờ bậy. Chồng của bà ngay cả vợ của bí thư khu ủy còn sờ qua, tôi còn không thể sờ bậy. Cút đi, chỉ biết nói bậy. Vợ chồng với nhau, nói chuyện cũng không có kiêng kỵ. Có thể nói là người nói vô tâm người nghe hữu ý, nghe đến đó đồng học Bân đột nhiên ánh mắt sáng ngời, một chủ ý cực kỳ thiếu đạo đức nổi lên trong đầu. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 595, song đời. Buổi tối, nhà Quách Minh Phong. Nghe Quách Minh Phong và vợ của ông ta ở bên ngoài nghị luận bí thư khu ủy, đồng học Bân chỉ biết cơ hội đã tới. Đối đãi kẻ địch, đồng học Bân luôn luôn không khách khí, luôn luôn rất thiếu đạo đức, ghi âm. Cái này không phải thủ đoạn tốt nhất, mục đích quá mạnh mẽ. Hơn nữa trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, ghi âm giả cũng không phải không có khả năng thực hiện. Huống hồ còn có làm lộ ra là đồng học Bân ở phía sau thao túng, cái này không phải biện pháp tốt nhất, cũng không có trình độ, đồng học Bân có chủ ý càng thiếu đạo đức hơn chờ Quách Minh Phong, hắn muốn cho lão họ Quách trở mình không được, người muốn đấu cùng đồng học Bân thường thường đều phải trả một cái giá lớn. Quách Minh Phong ơi, Quách Minh Phong! Anh em nhìn ông lúc này làm sao xoay người. Bác 40 giây. Thời gian chợt lui. Bên ngoài, đoạn đối thoại của Quách Minh Phong và vợ chợt lui về trước đó. Đồng học Bân hiện tại không có việc gì, sau này ông làm sao bây giờ? Nói đi, làm sao bây giờ? Nhìn xem đi, dù sao hắn cũng không có biện pháp làm gì tôi. Người ta là người đứng đầu, có thể không có cách làm gì ông. Đồng học Bân cười nhạt, sau khi dùng bác nhanh chóng kiểm tra thời gian còn thừa trong menu, miễn cưỡng còn đủ, tiếp tục hạ lệnh sơ T.O.B. Thời gian dừng lại. Đồng học Bân nghiêng người từ trong phòng ngủ đi ra phòng khách, thấy Quách Minh Phong vừa hút thuốc vừa nhìn vợ, vẫn không nhúc nhích, thì đi đi tới nhìn trái nhìn phải, không có tìm được vật muốn tìm. Vì vậy đồng học Bân khom lưng lấy tay lục lục mấy cái túi của Quách Minh Phong, vẫn không có. Đồng học Bân cau mày trong lòng nói ở đâu nhỉ, một lát sau ánh mắt rơi xuống cái đệm tay vịn sofa, con mắt chợt mị, đưa tay xốc cái đệm lên, quả nhiên điện thoại của Quách Minh Phong đang lẳng lặng ở đây, đại khái là bị ông ta tiện tay ném tới chỗ này. Tìm được rồi. Đồng học Bân lập tức cầm lấy điện thoại của ông ta, đem cái đệm đặt về tại chỗ. Lúc này mới bước trở về phòng ngủ, mặt niệm sơ T.O.B. giải trừ. Thời gian khôi phục. Cái này thì bà không hiểu, nếu như những người khác thì còn đỡ, bất quá đồng học Bân còn kém lắm. Thứ nhất hắn vừa tiền nhiệm không lâu, quan hệ các phương diện chưa đủ. Thứ hai bà cũng nghe nói chuyện tiệc cưới lần trước. Đồng học Bân một hơi đắc tội với Nguyệt Hoa khu trưởng và vợ của Vương An Thạch, hiện tại quan hệ của hắn cùng trong khu rất kém cỏi, đây là việc rất có thể muốn mạng của hắn, hơn nữa trên tôi còn có Tân Khoa sẽ không để cho đồng học Bân làm loạn, đồng học Bân muốn đụng đến tôi, không có chứng cứ, trong khu cũng không có khả năng đồng ý. Lần thứ hai nghe lời này, đồng học Bân cũng không tức giận, cười ha ha mở danh bạ điện thoại ra, trong điện thoại của Quách Minh Phong tìm một dãy số là của bí thư khu ủy. Số điện thoại của Vương An Thạch cũng không phải bí mật, người có chút thân phận đều có thể biết được, bất quá số có thì có, nhưng chủ yếu là vì khoe khoang. Bình thường, loại cấp giống như đồng học Bân cho dù có số điện thoại của Vương An Thạch cũng không có khả năng trực tiếp gọi qua. Đồng học Bân cũng không phải thường ủy khu ủy, lại không có quan hệ với Vương Bí Thư, muốn tìm Vương Bí Thư nhất định sẽ trực tiếp đi ký túc xá khu ủy hoặc là gọi cho thư ký. Số điện thoại di động của Vương Bí Thư phòng chừng hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng có. Bất quá sau khi đồng học Bân lục tung danh bạ thì phát hiện trong điện thoại di động của Quách Minh Phong lại có số điện thoại của Vương An Thạch, mà còn là số điện thoại di động riêng, hiển nhiên là Quách Minh Phong không biết nghe được từ chỗ nào, lưu lại trong máy. Nhìn cái dãy số kia, đồng học Bân nhấn nút gọi một cái. Tít tít tít tít tít tít tít tít tít. Điện thoại thông, đồng học Bân lo lắng chờ đợi, tiếp nhanh đi, ngàn vạn lần đừng không tiếp. Một giây đồng hồ, hai giây đồng hồ, ba giây đồng hồ. Bên Tân Khoa tôi qua lại một chút, phỏng chừng qua một thời gian, không chừng tôi còn có thể thăng lên một cấp. À, còn có thể đề bạt. Tôi giúp con trai Tiết Khánh Vinh một việc lớn như vậy, chờ chuyện tình đi qua, Tiết Khánh Vinh sẽ không nhìn đồng học Bân làm tôi khó dễ. Cái này gọi là luận công phát thưởng, tôi thật đúng là nhân họa được phúc. Nói như vậy, ông đắc tội đồng học Bân là một bước cờ tốt. Bên ngoài đang nói đến đoạn gây cấn, điện thoại thông. Âm thanh uy nghiêm Vương An Thạch vang lên, alo, ai vậy? Đồng học Bân tinh thần rung lên, lập tức hạ lệnh sơ T.O.B. Thời gian lần thứ hai đọng lại. Nghe bốn phía im ắng, đồng học Bân hít sâu, bước nhanh đi tới phòng khách, nhìn Quách Minh Phong trên sofa và vợ ông ta, cười, đi nhanh khom lưng cẩn thận đem điện thoại của Quách Minh Phong đặt dưới cái đệm sofa, đem cái đệm để lại vị trí cũ. Sau đó đồng học Bân quay người trở về đến phòng ngủ, hít vào một hơi, niệm sơ T.O.B. giải trừ. Thời gian khôi phục. Bí thư khu ủy Vương An Thạch ngày hôm nay ra về hơi trễ. Lúc này đang ngồi đi về nhà, điện thoại vang lên, bất quá dãy số không nhận ra, Ông nghe máy alo một tiếng. Một giây đồng hồ. Hai giây. Ba giây. Bên kia cũng không người đáp lời. Vương An Thạch nhíu mày nói, alo. Alo. Bất quá cũng không có gì ngoài ý muốn. Vương An Thạch biết dãy số của mình rất nhiều cán bộ đều có. Người họ Vương lại nhiều. Dễ bừa bãi trực tiếp để tên Vương An Thạch cũng có vẻ không tôn trọng. Cho nên Vương An Thạch rõ ràng, rất nhiều cán bộ đều viết An Thạch bí thư trong danh bạ. An Thạch bí thư, chữ An là chữ A đứng đầu, cho nên chỉ cần có số điện thoại trên cơ bản Vương An Thạch sẽ để ở vị trí thứ nhất. Người khác có lúc quên khóa bàn phím, không cẩn thận chạm phải, sẽ trực tiếp gọi tới điện thoại di động của Vương An Thạch. Cái tình huống này Vương An Thạch đã bị hoài, hầu như cách một tháng ông nhận được một hai cú điện thoại không cẩn thận gọi nhầm đến. Cho nên thấy không ai nói chuyện, Vương An Thạch cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhưng vừa chờ Vương An Thạch muốn cúp điện thoại, bên kia điện thoại di động xuất hiện tên của ông ta. Là một bước cờ tốt. Là tiếng của một người phụ nữ. Lạc quan mà nói thì như vậy cũng không sai. Quách Minh Phong cười nói. Cái loại người như hắn đắc tội cũng đã đắc tội, hắn cũng không phải Vương An Thạch. Hừ, nếu như chọc Vương bí thư, tôi thấy ông sợ đến sớm đái trong quần rồi. Vừa muốn cúp điện thoại Vương An Thạch liền dừng tay lại, ngồi ở trong xe cau mày, không có cúp máy. Tiếp tục lặng lặng nghe, nhưng vừa nghe, sắc mặt Vương An Thạch liền thay đổi. Bên kia vang lên tiếng nói của một người đàn ông. Vương An Thạch làm sao? Nói trắng ra cũng là một người bám váy, dựa vào quan hệ của nhà vợ mà ngẫu nhiên đi tới, bà nói ông ta thật sự có bản lĩnh sao? Tôi thấy không phải. Vài năm nay nhìn ông ta bị Nguyệt Hoa khu trưởng đè, người đứng đầu và người đứng thứ hai sắp ngồi ngang hàng rồi. Đó là ông ven vét người ta. Ven vét ông ta làm gì? Ven vét gia thế của vợ người ta tốt. Vóc người tốt hơn tôi. Lời này cũng không đúng, năm ngoái có một lần tôi đi khu ủy, tại một góc không chú ý, đã đụng vào vợ của Vương An Thạch, cánh tay tôi vô tình chạm phải ngực của bà ta, khá mềm, bất quá rõ ràng là có chút hơi nhão, vẫn là vợ tôi tốt. Đừng sờ bậy. Chồng của bà ngay cả vợ của bí thư khu ủy còn sờ qua, tôi còn không thể sờ bậy. Cút đi, chỉ biết nói bậy. Ha ha, cái của bà còn lớn hơn của vợ Vương An Thạch nữa. Đừng nói bậy. Có bản lĩnh ông ở trước mặt Vương An Thạch mà nói đi. Coi ông có thể không. Nghe đến đó, đồng học Bân nhắm mắt lại, không đành lòng nghe tiếp nữa. Tiếng trêu đùa trong phòng khách còn đang tiếp tục. Quách Minh Phong phân tích nửa ngày, hiển nhiên nghĩ việc ông ta thăng chức rất có thể, tâm tình vô cùng tốt, cùng vợ vào phòng bếp, vừa cười giỡn vừa làm bữa tối, nhưng đột nhiên điện thoại trên sofa vang lên. Xanh xanh xanh, xanh xanh xanh, rất gấp. Rửa đồ ăn đi, tôi tiếp điện thoại. Quách Minh Phong đi ra ngoài kiếm điện thoại di động, vừa muốn tiếp máy, sau khi thấy dãy số ông ta liền giật mình một cái, ấy. Làm sao vậy? Vợ ở trong phòng bếp hỏi. Là Vương An Thạch gọi tớ. Vương An Thạch. Bí thư khu ủy. Im, đừng nói. Quách Minh Phong không rõ, thật sự không ngờ rằng Vương bí thư đột nhiên gọi điện cho mình, vì vậy vội vã thay đổi biểu tình, cẩn thận nghe máy. Alo, Vương bí thư, xin chào, tôi. Ê, tôi là Quách Minh Phong của văn phòng đường phố Quang Minh, ngài. Alo, alo, Vương bí thư. Vương bí thư ngài đang nghe sao? Điện thoại đột nhiên bị cúp. Vợ thân thiết đi tới nói. Chuyện gì xảy ra? Nói với ông cái gì? Quách Minh Phong nghi hoặc nói. Vương bí thư hỏi tôi là ai? Tôi nói xong thì cúp điện thoại. Gọi lộn số chăng? Vợ lắc đầu. Quách Minh Phong nghĩ cũng đúng. Bí thư khu ủy có thân phận gì? Sao có thể liên hệ mình? Khẳng định là gọi lộn số. Cũng phải. Quách Minh Phong cũng không có coi ra gì. Nhưng đồng học Bân trong phòng vừa nghe liền vui vẻ, mục đích đã đạt thành rồi, hắn cũng không lý do ở bên này nữa, liền hạ lệnh sơ T.O.B. một tiếng. Thời gian dừng lại. Đồng học Bân cất bước đi tới, muốn mở cửa lên lầu, nhưng suy nghĩ một chút, rồi quay đầu lại nhìn phương hướng phòng bếp, vui vẻ đi tới vỗ vỗ vai của Quách Minh Phong, biểu tình có chút đồng tình, thật sự là đồng tình, anh em, ông thật là được, ngay cả vợ của bí thư khu ủy Nghiêm phu nhân cũng dám mò. Ngay cả bí thư khu ủy cũng dám nói xấu. Còn nói người ta là dựa vào đàn bà mà lên chức. Còn nói vợ của người ta bị nhão. Ông thật là có bản lĩnh, tôi quá bội phục ông, lần này ông mà trở mình được, vậy đồng học Bân tôi sau này không cần ra ngoài đường nữa. Quách Minh Phong và vợ không chút thay đổi, đương nhiên không nghe được lời này. Dứt lời, đồng học Bân cảm khái vỗ vỗ vai, ra cửa đứng ở trong hàng hiên, khép cánh cửa lại. Sơ T.O.B. giải trừ. Xoay người lên lầu, tầm mắt của đồng học Bân liếc qua cửa nhà của Quách Minh Phong, âm thầm lắc đầu cười cười, cháu trai, ông xong rồi, ông tuyệt đối xong đời rồi. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 597, Quách Minh Phong đổi lời khai. Sáng sớm, một người của Ủy ban Kỷ luật khu gõ cửa vào phòng làm việc bí thư. Người kia khách khí nói, là đồng chủ nhiệm sao? Tôi là người của Ủy ban Kỷ luật, cấp trên có chỉ thị Quách Minh Phong đồng chí bị nghi ngờ có vấn đề kinh tế, chúng tôi muốn đem người đi. Đồng học Bân gật đầu. Có cái gì cần phối hợp không? Điều tra sau đó có thể hỏi một ít tình huống tại phòng làm việc. Được, cái này đến lúc đó tôi an bài. Đồng chí của Ủy ban Kỷ luật cũng là đi theo trình tự. Mang cán bộ của văn phòng đường phố Quang Minh đi theo lý nên nói một tiếng với đồng học Bân. Đám người vừa đi, đồng học Bân liền đứng lên đi tới bên cạnh cửa sổ nhìn Quách Minh Phong bị người của Ủy ban Kỷ luật khu mang lên xe. Biết ông ta không chịu được vài liễu, trong mắt hơi híp lại, nghĩ thủ đoạn mượn đao giết người cũng không tệ lắm. Mục tiêu kế tiếp đương nhiên cũng là hai cha con Tiết Khánh Vinh và Tiết Hiểu Lượng. Người từ đầu tới đuôi tham dự hãm hại đồng học Bân, cho dù là bộ trưởng bộ tổ chức khu ủy, đồng học Bân cũng muốn lột ra. Cầm lấy điện thoại, đồng học Bân gọi cho phân cục. Alo, tôi đồng học Bân, vụ án điều tra thế nào rồi? Còn chưa có chứng cứ. Tạm thời chưa đủ. Tiết Hiểu Lượng nghiệm thương giả còn gọi là chứng cứ chưa đủ. Chuyện hắn không bị thương đã xác định rồi mà. Cái này đã một ngày trôi qua rồi. Sáng sớm đã tra ra là Ngô viện trưởng của bệnh viện đệ nhị trong lúc kiểm tra đã động tay động chân, điều tra đã rời qua cho cơ quan tương quan. Rút án. Không phải rút án, cụ thể đã chuyển giao cho cục vệ sinh. Cúp điện thoại, đồng học Bân cũng không có gì ngoài ý muốn, biết Tiết Khánh Vinh là thông qua quan hệ, dùng một ngày, rốt cuộc đem mọi chuyện đổ lên trên người phó viện trưởng bị tạm thời cách chức. Cho rằng là một sự cố chữa bệnh, giảm bớt trách nhiệm của con ông ta. Nếu như con của ông ta Tiết Hiểu Lượng đem trách nhiệm phủi sạch hoàn toàn, Tiết Khánh Vinh đương nhiên cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Quả nhiên là bộ trưởng bộ tổ chức tại khu Nam Sơn nhiều năm như vậy, năng lực không nhỏ, chuyện có ảnh hưởng xấu như thế đều không có cách nào làm gì được ông ta. Bất quá đồng học Bân cũng không nóng này, hắn đối phó Quách Minh Phong trước cũng đã nghĩ đến chuyện này. Chuyện này còn chưa xong, đồng học Bân hút thuốc, chờ xem kịch vui. Khu ủy, bộ tổ chức, phòng làm việc bộ trưởng. Tiết Khánh Vinh đang nói chuyện điện thoại với con của mình Tiết Hiểu Lượng, ở nơi nào? Ở nhà, ba, con có phải là không có việc gì không? Ừ, mấy ngày này con tạm thời không nên đi ra ngoài, ở nhà đợi. Tôi biết, nhưng đồng học Bân, con không cần phải xen vào, mấy ngày này tận lực kín đáo một chút, biết không? Đã biết. Tiết Hiểu Lượng nuốt không được cái khẩu khí này, từ nhỏ đến lớn hắn còn chưa từng bị nhục lớn như vậy, bắt đầu suy nghĩ làm sao thu thập đồng học Bân. Cúp điện thoại, Tiết Khánh Vinh lộ ra một ánh mắt lạnh lùng. Tuy rằng đồng học Bân tạo cho ông không ít phiền phức, nhưng vẫn không sao. Cái chức bộ trưởng bộ tổ chức của Tiết Khánh Vinh cũng không phải là để trang trí. Hoạt động một ngày cuối cùng cũng đem chuyện của con trai giải quyết. Chuyện này cũng không tạo thành uy hiếp đối với ông. Bất quá khiến cho Tiết Khánh Vinh không ngờ chính là, vừa rồi trong cuộc họp thường ủy khu ủy, An Thạch bí thư đột nhiên ra tay đối với Quách Minh Phong. Tiết Khánh Vinh là người của Vương An Thạch. Tuy rằng quan hệ của cùng khu trưởng Cảnh Nguyệt Hoa cũng miễn cưỡng không có trở ngại, nhưng Tiết Khánh Vinh là cán bộ do Vương An Thạch đề bạt lên, là người của An Thạch Bí Thư. An Thạch Bí Thư muốn động vào Quách Minh Phong, Tiết Khánh Vinh trước đó cũng không biết, cho nên bị đánh một cái trở tay không kịp. Bởi vì là An Thạch Bí Thư đưa ra, Tiết Khánh Vinh cũng không có phản đối. Ông phân tích có thể là Quách Minh Phong đắc tội với An Thạch Bí Thư. Nếu không bí thư khu ủy không có khả năng phát hỏa lớn như vậy, Tiết Khánh Vinh cho dù nghĩ không thích hợp, lúc ấy cũng không dám đưa ra ý kiến phản đối. Suy nghĩ một chút, Tiết Khánh Vinh quyết định đi tìm An Thạch bí thư một chuyến. Ông ta cần phải rõ ràng, không phải là bí thư khu ủy có cách nhìn đối với mình. Cho nên mới mượn việc thu thập Quách Minh Phong chỉnh mình. Phòng làm việc bí thư khu ủy. Cốc cốc, Tiết Khánh Vinh gõ cửa. Chỉ nghe bên trong truyền ra tiếng nói uy nghiêm, vào đi. Tiết Khánh Vinh đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Vương An Thạch đang ngồi ở phía sau bàn làm việc uống trà. Bí thư, ngài còn chưa có đi ăn. Đang chuẩn bị đi ăn. Vương An Thạch hơi đè một tay, biểu tình hòa hoãn một ít, ngồi đi. Thấy An Thạch bí thư có biểu tình này, Tiết Khánh Vinh trong lòng liền yên tâm lại, biết An Thạch bí thư tựa hồ không phải có ý kiến đối với mình, cũng không phải chỉnh mình, vì vậy thử nói. Bí thư, vấn đề của Quách Minh Phong văn phòng đường phố Quang Minh. Nghe vậy, Vương An Thạch nhất thời làm mặt tối sầm xuống, con sâu làm dầu nồi canh. Nên sớm thanh trừ. Tiết Khánh Vinh hít vào một hơi, cũng không dám tiếp tục nói. Xem ra Quách Minh Phong thật sự đắc tội bí thư khu ủy, hơn nữa nhìn ra được, An Thạch bí thư tựa hồ không rõ ràng con của mình ngày hôm qua gây ra nhiễu loạn, hoặc là nói ông ta không rõ ràng Quách Minh Phong ở bên trong có tác dụng then chốt. Một bí thư khu ủy mỗi ngày phải quan tâm rất nhiều chuyện, mỗi chuyện đều cần lý giải rõ ràng, ai cũng không tinh lực lớn như vậy, nếu như An Thạch bí thư thật sự lý giải toàn bộ tình huống. Như vậy trước cuộc họp thường ủy khẳng định sẽ thông báo Tiết Khánh Vinh một tiếng. Tiết Khánh Vinh tốt xấu gì cũng là nhân mã vương hệ. Không phải nhằm vào tôi là tốt rồi. Tiết Khánh Vinh không nghĩ ra, cũng không suy nghĩ nhiều. Thật ra bí thư khu ủy súng ra tay với một phó chủ nhiệm văn phòng đường phố, rất nhiều người đều không nghĩ ra, bởi vì trước đây cũng không có cái dấu hiệu này. Quách Minh Phong rốt cuộc làm sao đắc tội An Thạch bí thư? Nhìn qua còn là thâm cừu đại hận. Buổi chiều, Ủy ban kỷ luật khu Nam Sơn. Quách Minh Phong bị mang về, có nhân viên công tác Ủy ban kỷ luật luôn phiên hỏi ông ta. Quách Minh Phong ngậm miệng không nói, cái nên nói, cái không nên nói một chữ cũng chưa nói, cái miệng rất cứng, bất quá biểu hiện bên ngoài nhìn như trấn định, trong lòng cũng đã rối loạn vô cùng, cái trận thế này ông ta làm sao không rõ ràng. Trong lúc đặt câu hỏi với ông, những người khác của Ủy ban kỷ luật đã bắt đầu hành động, không phải tại tra tình huống trong nhà cũng là tra tài khoản ngân hàng, tình huống của mình Quách Minh Phong còn có thể không biết. Vấn đề lớn không có khả năng có, ông ta chưa từng nhận hối lộ với con số lớn, nhưng vấn đề nhỏ tuyệt đối chạy không được. Trước đây trong công tác, ông không chỉ một lần nhận lễ, ngày Tết cũng nhận qua rất nhiều tiền biếu. Nếu như Ủy ban kỷ luật thật muốn tra, cái này không giấu riêng được, sớm muộn gì cũng sẽ bị điều tra ra. Nửa tiếng đồng hồ, một tiếng, hai tiếng. Quả nhiên, vấn đề của Quách Minh Phong rất nhanh bị mang lên mặt bàn. Ủy ban kỷ luật tra được không ít chứng cứ, cũng không lớn, nhưng làm dụng chức vụ của Quách Minh Phong cũng dư giả. Đối mặt với sự thật, Quách Minh Phong rốt cuộc cũng từ bỏ chống cự, bắt đầu thành thật khai báo. Mình coi như xong đời. Chở mình không được nữa rồi. Quách Minh Phong trong lòng lạnh lẽo, nếu không phải bí thư khu ủy muốn động vào mình, ông ta là sao vì chút vấn đề nhỏ mà bị xuống đài. Vương An Thạch. Vương An Thạch. Quách Minh Phong rõ ràng. Người khác đều hoài nghi ông đắc tội bí thư khu ủy, nhưng ông ta phát thề, loại sự tình này tuyệt đối chưa từng có, ông làm việc rất cẩn thận, nói năng bên ngoài cũng rất cẩn thận, sao có thể vô duyên vô cớ đi đắc tội An Thạch bí thư? Ông ăn chưa đủ no sao? Cho nên Quách Minh Phong đầu tiên nghĩ đến chính là chuyện làm cứ chứng giả. Thái độ của An Thạch bí thư đột nhiên chuyển biến, hiển nhiên là có liên hệ với chuyện này. Nói cách khác, Quách Minh Phong là bởi vì làm chứng cứ giả mới đưa đến cuộc diện ngày hôm nay. Nghĩ tới đây, Quách Minh Phong không khỏi có chút giận tím mặt. Ông ta không phải giận Đồng Học Bân, mà là giận Tiết Khánh Vinh và Tiết Hiểu Lượng. Quách Minh Phong nguyện ý làm cứ chứng giả sao? Ông đương nhiên cũng biết như vậy là trái với quy tắc. Nếu không phải ngay lúc đó Tiết Khánh Vinh gọi một cú điện thoại đánh chết ông ta, cũng không có khả năng đi làm chứng cho Tiết Hiểu Lượng. Ông cũng là người hơn 40 tuổi, rõ như ban ngày bị Tiết Hiểu Lượng thiếu chút nữa dùng xe đụng chết, lại bị Tiết Hiểu Lượng hành hung. Hiện tại vết thương trên mặt còn chưa khỏi hẳn, thù này Quách Minh Phong làm sao có thể quên. Nếu không cố kỵ Tiết Khánh Vinh là bộ tổ chức bộ trưởng, Quách Minh Phong không có khả năng mạo hiểm đi trêu chọc Đồng Học Bân. Nhưng bây giờ thì sao? Con trai ông đánh tôi nén giận làm chứng giả cho con trai ông, giúp con trai ông thoát khỏi tội danh cố ý đả thương người. Ông và con trai ông hiện tại đều bình yên vô sự, kết quả là tôi con mẹ nó bởi vì chuyện chứng cứ giả đắc tội An Thạch bí thư, bị ủy ban kỷ luật điều tra. Giúp con trai ông là tự đào mồ chôn mình. Hơn nữa người muốn tra tôi còn vẫn phe phái của Tiết Khánh Vinh ông. Tiết Khánh Vinh. Mẹ kiếp. Ông đây là qua cầu rút ván. Quách Minh Phong nghĩ tới đây thì giận không thể nhịn. Mình bỏ mặt già đi làm chứng giả cho người ta. Kết quả không chỉ không được lợi gì, ngược lại còn bị Tiết Khánh Vinh bên kia đâm cho một đao. Tiết Khánh Vinh ông bất nhân, vậy cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Quách Minh Phong hiện tại đã không có gì phải sợ, chức quan không còn, sau này cũng không có biện pháp đi lại trong quan trường, vậy còn cố kỵ cái gì? Vua cũng thua thằng Liều, dù sao cũng chỉ là thêm một tội. Tội danh cũng chỉ là chuyện nhỏ, Quách Minh Phong cũng mặc kệ bất cứ giá nào, thù này nếu như không báo, ông sẽ uất ức cả đời. Còn có một tình huống tôi muốn phản ánh. Quách Minh Phong lập tức nói. Nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật ngồi ở đối diện nhìn ông ta, ông nói đi. Một người bên cạnh dùng bút chuẩn bị ghi lại. Quách Minh Phong nghiến răng nói. Trước đó trong chuyện đánh người ở phố Quang Minh là tôi làm chứng cứ giả, oan uổng cho chủ nhiệm văn phòng đường phố Đồng Học Bân chúng tôi, lúc đó là con trai của Tiết Bộ trưởng Bộ Tổ chức Tiết Hiểu Lượng trước thiếu chút nữa dùng xe đụng phải tôi. Sau đó xuống xe ra tay với tôi, đánh tôi, còn cầm gậy muốn đả thương tôi. Đồng chủ nhiệm lúc này đúng lúc lái xe đến, thấy thế liền đi xuống xe ngăn cản, lúc này mới không cho Tiết Hiểu Lượng thực hiện được, không phải đồng chủ nhiệm động tay trước. Chuyện này trong ủy ban kỷ luật cũng không phải rất nhiều người biết, nhưng vừa nghe đến có liên quan cùng Tiết Khánh Vinh, bầu không khí nhất thời căng thẳng, ông làm chứng cứ giả. Quách Minh Phong giọng căm hận nói. Phải, lúc đó Tiết Bộ trưởng gọi điện thoại cho tôi, uy hiếp tôi phải giúp làm chứng giả cho con của ông ta, kêu tôi nói con của ông ta không có ra tay. Mấy người đồng chí của Ủy ban Kỷ luật đều biến đổi sắc mặt, Tiết Bộ trưởng Bộ Tổ chức hãm hại cán bộ quốc gia. Chuyện tình lớn rồi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 598. Xử phạt. Buổi chiều. Đại viện khu ủy. Tiết Khánh Vinh đột nhiên tiếp một cú điện thoại, sau đó sắc mặt đen xuống trong một giây đồng hồ, một tay đập điện thoại di động lên trên bàn, mẹ kiếp. Quách Minh Phong. Cái tên chó điên này. Lại có thể cắn mình và con của mình. Ngày hôm qua cho tới hôm nay, Tiết Khánh Vinh một mực vận dụng quan hệ giải quyết hết, tâm tư cũng đặt tất cả trong vấn đề nghiệm thương giả. Quách Minh Phong tạm thời bị cách chức điều tra khiến cho Tiết Khánh Vinh nghĩ không thỏa, nhưng ông cũng không có biện pháp, ai kêu Quách Minh Phong ông đắc tội An Thạch bí thư. Cái này vậy Tiết Khánh Vinh không thể hỗ trợ, ông muốn chờ sau khi Quách Minh Phong điều tra có chút kết quả sẽ đi tìm gặp một chuyến, đồng ý cho một chút ngon ngọt. Cho dù ở trong quan trường không có biện pháp đi lại nữa, sau này nếu như có làm việc buôn bán Tiết Khánh Vinh cũng có thể giúp ông ta một chút. Ai ngờ không đợi Tiết Khánh Vinh có hành động, Quách Minh Phong đã bắt đầu cắn người loạn, lần này làm Tiết Khánh Vinh trở nên vô cùng bị động. chuyện nghiệm thương giả còn chưa có hoàn toàn dẹp loạn, lại ra một việc như thế, ảnh hưởng quá ác liệt. Bộ trưởng bộ tổ chức vì muốn giúp cho con trai chạy trốn tội danh uy hiếp người khác làm cư chứng giả, hãm hại cán bộ quốc gia, còn làm nghiệm thương giả. Nếu như không người quan tâm chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Tiết Khánh Vinh thông qua quan hệ nội bộ tiêu hóa nó, nhưng hiện tại chuyện tình liên quan đến tới cán bộ quốc gia cấp chính khoa là Đồng Học Bân, hơn nữa Quách Minh Phong bị tra là do chính mồm An Thạch bí thư ra chỉ thị, là quyết định nhất trí của tất cả thường ủy khu Nam Sơn, ít nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm ở đây. Quách Minh Phong đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, lúc này lại đổi lời khai, chuyện này khẳng định cũng không giấu riêng được nữa, mà còn là An Thạch bí thư tự mình mở đầu, vậy kẻ thù chính trị của Tiết Khánh Vinh còn có thể buông tha cơ hội lần này sao? Tiết Khánh Vinh càng nghĩ càng tức, cái đầu sắp bị tức phát nổ luôn. Từ ngay từ đầu con trai bị đánh, Tiết Khánh Vinh ở bệnh viện cũng đã bày ra được tất cả, nếu như chuyện tình dựa theo ý muốn của ông ta mà phát triển, vấn đề gì cũng sẽ không có, chức quan của Đồng Học Bân cũng sẽ nguy trong sớm tối, con trai mình cũng sẽ không tội danh ấu đả cán bộ quốc gia. Ai mà ngờ từ khi Đồng Học Bân xuất hiện, chuyện tình cũng đã lệch khỏi quỹ đạo dự định của Tiết Khánh Vinh, đầu tiên là kinh ngạc tra ra trên người Tiết Hiểu Lượng một chút thương tích cũng không có. Sau đó là Quách Minh Phong đắc tội An Thạch bí thư một cách khó hiểu, bị ủy ban kỷ luật điều tra, cuối cùng đến Quách Minh Phong đột nhiên phản cung cắn ngược lại mình, tất cả đều không giống với kế hoạch của Tiết Khánh Vinh, đều bị Đồng Học Bân làm cho thay đổi hoàn toàn. Không thể thừa nhận. Ra lệnh cho Quách Minh Phong làm cư chứng giả, Tiết Khánh Vinh sẽ không thừa nhận, đương nhiên cũng không thể thừa nhận. Tiết Khánh Vinh lập tức triển khai phản kích, tuyên bố Quách Minh Phong nói bậy. Quách Minh Phong đang ở ủy ban kỷ luật tiếp tục cắn chết ông ta, thậm chí nói Tiết Khánh Vinh uy hiếp nếu như không làm chứng cứ giả sẽ làm khó dễ. Thật ra những lời này Tiết Khánh Vinh chưa nói qua, nhưng Quách Minh Phong lúc này trên người không còn gì, hiện tại là không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng đều dám nói. Chuyện tình ầm ĩ thành như vậy, cán bộ của khu Nam Sơn muốn không biết đều khó khăn. Lãnh đạo khu cũng quan tâm cao độ lên, liên lụy đến bộ trưởng bộ tổ chức, chuyện này quá nhạy cảm, trong khu giữ im lặng dù gì, có thể ai cũng không ngờ rằng tra xét một Quách Minh Phong dĩ nhiên lại ra nhiều chuyện như vậy. Văn phòng đường phố Quang Minh. Đồng Học Bân nghe được Tiết Khánh Vinh và Quách Minh Phong bắt đầu rồi chó cắn chó, trong lòng không khỏi mừng rỡ, trong lòng nói trí tuệ chính trị của anh em gần đây có đề cao, có thể làm ra trò vui sinh động như thế. Hắn biết Quách Minh Phong không có Tiết Khánh Vinh chỉ thị đứng ra làm cư chứng giả bằng chứng, cho nên Tiết Khánh Vinh sẽ làm thế nào hắn không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại đã có thể xác định chính là Tiết Hiểu Lượng trong buổi tối hôm đó quả thật có đánh người, đánh Quách Minh Phong còn cầm gậy. Đồng Học Bân là vì cứu người mới ra tay cùng Tiết Hiểu Lượng, cuối cùng chỉ còn hắn là thuần khiết. Cho nên mặc kệ Tiết Khánh Vinh làm sao, Tiết Hiểu Lượng lần này khẳng định chạy không được. Nhiều cán bộ khu lãnh đạo khu nhìn chằm chằm như vậy, chuyện tình không có khả năng tiêu hóa nội bộ. Lúc sắp ra về, xeng xeng xeng, xeng xeng xeng, điện thoại trên bàn Đồng Học Bân vang lên. Là cảnh sát phân cuộc gọi đến, đồng chủ nhiệm, chuyện tình đã điều tra xong, Tiết Hiểu Lượng thừa nhận là hắn đánh người trước, vụ án chúng tôi đang từng bước thẩm tra xử lý. Đồng Học Bân trong lòng nói hắn không thừa nhận cũng không được, Quách Minh Phong phản cung đã cung cấp đầy đủ chứng cứ, như vậy à, vậy chuẩn bị xử lý hắn như thế nào? Cảnh sát ho khan một lần, cụ thể còn không có xác định, nhưng ý kiến xử lý là tạm giam 15 ngày. Đồng Học Bân gật đầu coi như thỏa mãn đối với cái kết quả xử lý này. Quách Minh Phong bị thương không nặng, bị thương bình thường mà thôi, nếu như không có chuyện giả bị thương hãm hại Đồng Học Bân, Tiết Hiểu Lượng phỏng chừng ngay cả tạm giam cũng không có, tạm giam 15 ngày, cái này không chỉ là nghiêm phạt Tiết Hiểu Lượng, cũng là tại đánh vào mặt của Tiết Khánh Vinh. Chuyện tình tựa hồ càng ầm ĩ càng lớn. Bất quá đúng lúc này, một kết quả xử phạt của trong khu đưa xuống, xử phạt cảnh cáo dành cho Bộ trưởng Bộ Tổ chức Tiết Khánh Vinh khu Nam Sơn. Tiết Khánh Vinh rốt cuộc vẫn không thể toàn thân trở ra. Thế nhưng cái xử phạt này có thể đoán ra được rất nhiều, trong khu phê chỉ thì xử phạt nhanh như vậy cũng là một loại bảo hộ đối với Tiết Khánh Vinh. An Thạch bí thư xem ra không muốn khiến cho rèm pha ầm ý lớn, cho nên quyết định thật nhanh, xử phạt không tính là mạnh, cũng có ý nghĩa cho chuyện này một dấu chấm tròn. Dừng ở đây, ai cũng đừng đem chuyện này ra nói nữa. Chuyện tình cuối cùng cũng kết thúc, nhưng Tiết Khánh Vinh nghẹn một lửa giận ở trong lòng căn bản không có chỗ phát tiết. Con trai bị bắt, mình bị xử phạt. Tiết Khánh Vinh nghĩ mình căn bản không có cách nào tiếp thu kết quả này, mặt của ông đã mất hết, tuy rằng căn cơ còn, nhưng đối với uy tín của ông sau này tuyệt đối là một đả kích trầm trọng. Đồng Học Bân, Đồng Học Bân. Tiết Khánh Vinh trong mắt hiện ra lửa giận, chuyện tình toàn bộ đều ở trên người Đồng Học Bân. Cùng lúc đó, bởi vì sự kiện này, tên của Đồng Học Bân cũng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt rất nhiều người. Tất cả mọi người có chút khó tin, nghĩ chuyện tình phát triển quá dù gì, ai cũng không ngờ rằng lại gặp phải một kết quả như thế, đánh con trai của Bộ trưởng Bộ Tổ chức, không chỉ toàn thân trở ra còn đưa Tiết Hiểu Lượng vào trại giam, khiến cho Tiết Bộ trưởng chịu xử phạt cảnh cáo. Lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện đường đường là Bộ trưởng Bộ Tổ chức khu ủy, có bí thư khu ủy làm chỗ dựa vững chắc, đấu không lại Đồng Học Bân chỉ mới 25 tuổi, một chủ nhiệm văn phòng đường phố không có chỗ đứng trong khu. Cái này con mẹ nó là chuyện gì? Quả thật có thể nói là kỳ quái. Thậm chí hiện tại, ngay cả Đồng Học Bân dùng cái thủ đoạn gì rất nhiều người cũng hoàn toàn không rõ, đánh vào mặt Tiết Khánh Vinh, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Cái này con mẹ nó cũng rất có thể đấu. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 599, họp đảng tông ủy. Ngay kế tiếp, cuối tuần, buổi sáng, Đồng Học Bân đang khom lưng tại cửa mang giày nhận được một điện thoại cố định của Bắc Kinh, là phòng kính lão toàn quốc gọi tới thông báo văn phòng đường phố Quang Minh thông qua sơ thẩm của đơn vị kính lão mô phạm toàn quốc kêu bọn họ bổ giao một phần tư liệu. Rốt cuộc đã xuống tới. Đồng Học Bân không khỏi chấn động. Cảm ơn, tài liệu giao ở đâu? Xét duyệt cuối cùng là ở bộ dân chính, tài liệu đưa đến đấy là được. Được, chúng tôi mau chóng giao qua. Hiện tại công tác xét duyệt cuối cùng hẳn là đã bắt đầu rồi, các người tranh thủ bổ sung tài liệu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kết quả xét duyệt. Cảm ơn đã nhắc nhở, nhất định. Cứ như vậy đi. Đây là chuyện lớn đầu tiên tự tay đốc thúc từ khi Đồng Học Bân tiền nhiệm tới nay, với hắn mà nói, đây mới là chính sự. Cho nên đương nhiên vô cùng để bụng cái phần chiến tích mô phạm toàn quốc này chính là cái hắn cực kỳ cần. Tuy rằng biết rõ thông qua sơ thẩm không có nghĩa gì, xét duyệt của bộ dân chính khẳng định còn có thể loại hơn phân nửa đơn vị. Nhưng xác suất ít nhất là hơn 30%, hy vọng rất lớn. Nếu như có thể may mắn được chọn, vậy không chỉ lý lịch của Đồng Học Bân có thể thêm trên một nét, cũng có thể vì dân chúng trong khu phố tranh được lợi ích thực tế. Đơn vị mô phạm toàn quốc về tài chính trong khu khẳng định sẽ cho một ít ưu đãi, rất nhiều chính sách trọng tâm cũng sẽ hướng về bọn họ. Làm quan tạo phúc một phương, Đồng Học Bân đương nhiên muốn mưu một ít phúc lợi cho dân chúng, cho nên cái danh hiệu đơn vị mô phạm này Đồng Học Bân không dám nói tình thế bắt buộc, nhưng cũng sẽ cố gắng lớn nhất tranh tới tay. Trên đường đi, Đồng Học Bân gọi một cú điện thoại cho chủ nhiệm đảng chính Chu Diễm Như, kêu cô ấy lập tức thông báo các ủy viên đảng công ủy, họp đảng công ủy. Nửa giờ sau, phòng họp, Đồng Học Bân tại phòng làm việc của mình lật qua lật lại tài liệu xin xét duyệt đơn vị mô phạm một lần, cuối cùng mới thỏa mãn gật đầu, cố ý là người cuối cùng đi vào phòng họp, nhìn bên trong, mọi người dã tới. Việc Quách Minh Phong ở phía sau đâm một đao khiến cho Đồng Học Bân ý thức được mình lập uy vẫn chưa đủ, cho nên trải qua chuyện ngày hôm qua, Đồng Học Bân thừa dịp danh tiếng còn thịnh, liền có ý thức muốn tiến thêm một bước củng cố địa vị của mình, làm lãnh đạo cao nhất của phòng làm việc, đến muộn một hồi là đương nhiên, như vậy mới có thể hiện ra uy tín của người đứng đầu. Phòng họp lặng ngắt như tờ, bầu không khí có chút khẩn trương. Đồng Học Bân nhìn mọi người, mặt không biểu tình đi tới, ngồi xuống. họp đi. Mấy người ủy viên đều vô thức ngồi thẳng thân thể, từ cái này động tác là có thể nhìn ra thái độ của vài người đã có chút thay đổi rất nhỏ. Cảnh Tân Khoa cao mày cúi đầu uống trà, tâm tình tựa hồ có chút không vui. Phó chủ nhiệm Vu Vinh Phong thấp thỏm, trên mặt hiện ra vẻ bất an. Sở trưởng đồn công an Bành Cương cũng có biểu tình không khác biệt lắm. Tam viên đại tướng của cảnh hệ trong nháy mắt đã bị làm rớt một người, trên mặt của nhân mã cảnh hệ đương nhiên sẽ không đẹp, đây là lại bị giết gà dọa khỉ. Nhưng mà Đồng Học Bân vừa tới liền làm ra vẻ không quan tâm. Chuyện của Quách Minh Phong, Quách phó chủ nhiệm tất cả mọi người đã biết. Tôi vừa rồi lại tìm hiểu một chút tình huống cùng ủy ban kỷ luật khu, vấn đề kinh tế của Quách phó chủ nhiệm rất nghiêm trọng, phẩm đức cơ bản nhất cũng có vấn đề rất lớn, cái này đáng để chúng ta cảnh giác. Dứt lời, Đồng Học Bân còn vỗ bàn, nhấn mạnh thêm ngữ khí. Sau này chuyện khảo sát chọn người, nhất định phải thận trọng. Cảnh Tân Khoa là phó đảng công ủy, cũng là phân công quản lý tổ chức nhân sự. Lời này rõ ràng là đang chỉnh hắn, tuy rằng cán bộ cấp khoa là cán bộ quản khu, Cảnh Tân Khoa không quyền lời lên tiếng, nhưng quyền đề danh vẫn phải có. Ai cũng biết lúc trước Quách Minh Phong đề bạt lên phó chủ nhiệm có quan hệ trực tiếp cùng Cảnh Tân Khoa. Quách Minh Phong cũng là nhân mã đáng tin của cảnh hệ, cho nên ông ta vừa xảy ra chuyện, người rơi vào tình huống khó xử nhất sẽ là Cảnh Tân Khoa. Tiếng trách cứ của Đồng Học Bân khiến cho bầu không khí ngưng lại. Chu Diễm Như tùy ý liếc mắt nhìn Cảnh Tân Khoa bên kia, tiếp tục cúi đầu làm ghi chép cuộc họp. Cảnh Tân Khoa không nói một chữ, làm như không nghe thấy, cũng giống như không liên quan đến hắn. Dằn mặt xong, Đồng Học Bân nhấp một ngụm trà, cố ý dừng lại 2 giây, sau đó mới chậm rãi nói. Tình huống của Quách phó chủ nhiệm còn không có xác định, nhưng công tác của phòng làm việc không chờ được. Tôi làm điều chỉnh công tác một chút, Quách phó chủ nhiệm phân công quản lý công tác dân chính, sau này do Mạnh chủ nhiệm phân công quản lý. Phó chủ nhiệm Mạnh Sâm quốc phòng làm việc đã từng có xử lý không tốt trong chuyện tranh cãi của Vương Ngọc Linh và cư dân, sau này, tuy rằng gã vẫn đều biểu lộ qua rằng sẽ nương tựa hướng của Đồng Học Bân, nhưng Đồng Học Bân vẫn chưa tỏ thái độ, hiện tại vừa nghe lời này, Mạnh Sâm quốc nhất thời trong lòng kiên định công tác dân chính. Gã làm sao quan tâm chút quyền lợi như thế, nhưng gã quan tâm hướng gió, hành động của đồng chủ nhiệm giống như là tiếp nhận Mạnh Sâm quốc gã, điều này làm cho gã có chút kích động, gã là cán bộ cũ của tự lão đi rồi, Mạnh Sâm quốc cũng không có chỗ đứng, lúc này rốt cuộc như nguyện được đồng chủ nhiệm tiếp nhận, Mạnh Sâm quốc nhất thời nghĩ tìm được tổ chức cảm giác thật quá tốt. Mạnh Sâm quốc lập tức lên tiếng tỏ thái độ một phen. Chu Diễm Như nhìn Mạnh Sâm Quốc, nở nụ cười thiện ý một chút. Kế tiếp, Đồng Học Bân tiếp tục nói. Về phần công tác dưỡng lão và người thương tật của Quách phó chủ nhiệm đã từng phân công quản lý. Dừng một chút, nói. Ngọc Linh chủ nhiệm, cách này cô làm đi. Vương Ngọc Linh kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng Đồng Học Bân lại có thể cho cô ấy trọng trách. Không ít người đều nhìn về phía cháu gái khu ủy, trong mắt có chút phức tạp. Cái đầu thì không nói, nhưng công tác kính lão của văn phòng đường phố Quang Minh gần đây ngay cả trong khu đều cực kỳ coi trọng, là có cơ hội rất lớn lấy được danh hiệu mô phạm toàn quốc. Mặc kệ trước đây làm sao, hiện tại công tác kính lão là một chức quan béo bở trong các chức quan béo bở. Cái bánh gà tô này không biết có bao nhiêu người ngóng trông phần mình, nếu như đơn vị mô phạm thật sự có thể chọn đến văn phòng đường phố bọn họ. Vậy Vương Ngọc Linh chẳng khác nào là lấy không một phần chiến tích vì cơ sở đề bạt sau này, cho dù tâm tư của Vương Ngọc Linh không ở trong quan trường, không có thoát khỏi quyền lực dục vọng, nhưng tấn chức ai có thể không muốn. Tiền lương và phúc lợi hạng nhất, phó khoa và chính khoa còn kém rất nhiều đâu, không ai không muốn thăng quan. Vương Ngọc Linh ngượng ngùng, cô ấy trước đó căn bản là không tham dự qua khảo sát mô phạm kính lão, một chút cũng không giúp đỡ. Hiện tại cái bánh gà tô này trực tiếp rơi xuống trên đầu cô ấy, khiến cho cô ấy có chút xấu hổ. Khụ khụ, chủ nhiệm, cái này. Đồng Học Bân cười cười. Làm sao vậy? Trọng trách quá nặng. Tôi sợ đảm nhiệm không nổi. Nhìn một cái, chưa nói đảm nhiệm được không được, mà là nói đảm nhiệm không nổi. Năng lực công tác của cô tôi biết, sao lại thiếu tự tin bản thân quyết định như thế nha, mọi người còn có vấn đề gì không? Đồng học Bân quét ánh mắt đi xuống. Mấy người ủy viên đảng công ủy không dám lên tiếng. Ngài đã định rồi, ai còn có thể có vấn đề gì chứ? Nếu như trước đây, đồng học Bân sẽ không thể nào độc thoại trong cuộc họp như thế, không nói đến ai khác. Người của cảnh hệ phòng trừng sẽ là người thứ nhất không đáp ứng, khẳng định sẽ đưa ra ý kiến phản đối, làm không tốt còn muốn bỏ phiếu dân chủ. Nhưng dư âm ngày hôm qua dù sao cũng chưa tan, đồng học Bân ra tay đem Quách Minh Phong tới ủy ban kỷ luật. Ngay cả bộ trưởng bộ tổ chức cũng bị xử phạt, cái uy thế này đã làm chấn động rất nhiều người, cho nên loại thời điểm này không ai dám phản đối. Nhìn mọi người, đồng học Bân rất thỏa mãn, rốt cuộc tìm được một chút cảm giác làm người đứng đầu. Nếu tất cả mọi người không ý kiến, vậy cứ quyết định như thế, cuối cùng còn có một chuyện, là một tin tức tốt, sáng sớm tôi vừa nhận được điện thoại của phòng kính lão toàn quốc. Phố chúng ta đã chính thức thông qua sơ thẩm đề danh đơn vị kính lão mô phạm toàn quốc, xét duyệt cuối cùng chỉ còn vài ngày, tất cả mọi người chuẩn bị tốt, đừng để đến cuối cùng xảy ra vấn đề. Đề danh xuống tới. Bầu không khí chợt thả lỏng, mọi người bắt đầu anh một lời tôi một câu thảo luận lên. Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người lục đục ra phòng họp, đồng học Bân ngẩng đầu nhìn. Chu chủ nhiệm, Vương chủ nhiệm, hai ngươi ở lại một chút. Mọi người đi, trong phòng chỉ còn Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh. Vương Ngọc Linh nhìn đồng học Bân, thấp giọng cười nói. Chủ nhiệm cảm ơn ngài. Chuyện công tác kính lão. Đồng học Bân lắc lắc tay. Ha ha, đây là tổ chức tín nhiệm cô, cảm ơn tôi làm gì. Bất quá trọng trách nếu đã giao cho cô nên đem công tác làm cho tốt, xảy ra vấn đề tôi bắt cô hỏi tội. Vương Ngọc Linh không có lòng tin, nhưng vẫn cười hì hì gật đầu. Chu chủ nhiệm. Đồng học Bân hơi nghiêng đầu. Chuyện đơn vị mô phạm chị cũng không có thể bỏ, chị và Vương chủ nhiệm phối hợp. Chu Diễm Như cười nói. Tôi rõ ràng, chủ nhiệm ngài yên tâm đi. Mấy ngày trước đồng học Bân cũng đã đem công tác mô phạm kính lão giao cho Chu Diễm Như phụ trách, cũng giống Vương Ngọc Linh, giống như là cho hai người lợi ích. Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh vẫn qua lại vẫn tốt, đồng học Bân tin tưởng hai người có thể phối hợp ăn ý. Hơn nữa hiện tại Vương Ngọc Linh coi như là nửa cán bộ đồng hệ, đem chuyện tình giao cho hai người, đồng học Bân nắm quyền chủ động trong tay mình hơn. Tất cả đều rất thuận lợi. Hiện tại tình thế phát triển khiến cho tâm tình của đồng học Bân rất là thoải mái. Ngày hôm qua lập uy xem ra đã có hiệu quả rõ ràng, uy thế của mình cũng được củng cố, bất quá tác hại cũng có. Đồng học Bân cười khổ nghĩ, mình lập uy thì lập uy, nhưng lập có chút hơi quá, người khác đều đánh thuộc hạ lập uy. Đồng học Bân ghê hơn, không chỉ thu thập thuộc hạ, ngay cả Tiết Khánh Vinh lãnh đạo khu cũng bị hắn lập uy. Cái danh tiếng này quá lớn, khiến cho danh tiếng của đồng học Bân vang thêm. Không được. Cần phải tránh đầu sóng ngọn gió, cúi thấp một chút. Đúng lúc này Chu Diễm Như hỏi. Chuyện tài liệu báo danh. Người của phòng kính lão kêu chúng ta mau chóng đem tài liệu đưa đến kinh thành. Đồng học Bân suy nghĩ. Như vậy đi, hai ngươi thu dọn đồ một chút, một hồi theo tôi đi kinh thành, chuẩn bị ở vài ngày. Ngoại trừ tránh đầu sóng ngọn gió và giao tài liệu, đồng học Bân cũng chuẩn bị giao tiếp cùng lãnh đạo phụ trách xét duyệt đơn vị mô phạm. Bọn họ đã chậm, tin tưởng có không ít người đã sớm đi kinh thành rồi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 600. Đi chỗ nào tìm lãnh đạo tốt như vậy? Thứ sáu buổi sáng, ký túc xá văn phòng đường phố. Đồng học Bân chuẩn bị ở tại Bắc Kinh một hai ngày, chủ nhật hoặc thứ hai rồi trở về. Dù sao chạy quan hệ không phải chuyện đơn giản như vậy, không chỉ muốn mời lãnh đạo ăn một bữa cơm, có thể còn muốn đưa tặng lễ, mời người ta tiêu phí một chút. Cho nên đồng học Bân lúc gần đi cũng đem chút quần áo và đồ dùng hàng ngày, làm tốt chuẩn bị. Dù sao mai kia phòng làm việc cũng là ngày nghỉ ngơi, đi hai ngày cũng không có ảnh hưởng gì. Đi xuống lầu, đồng học Bân đi tới phía sau ca gen, mở cốp sau cất đồ vào bên trong. Không bao lâu, Vương Ngọc Linh vui vẻ từ trong hàng hiên đi ra, cầm một túi hành lý, nhìn qua rất hưng phấn. Đồng học Bân cười nói, đồ không ít, đều là chút quần áo. Vương Ngọc Linh cười xấu hổ nói, chủ nhiệm, chúng ta ngồi xe nào đi? Ngồi xe tôi đi, tình hình giao thông không tốt lắm, đi xe này tiện hơn một ít, nào để đồ vào đây. Vương Ngọc Linh vừa nghe càng vui vẻ, chiếc Kazen tốt hơn nhiều so với mấy chiếc xe khác trong phòng làm việc. Thật ra lần này nói là đi công tác, Vương Ngọc Linh cũng ôm suy nghĩ đi du ngoạn cho nên tâm tình rất cao. Thật ra thành phố Phần Châu cách kinh thành không tính xa, nhưng Vương Ngọc Linh cũng không có đi qua vài lần, cơ hội khó có được. Đợi thêm chốc lát, Chu Diễm Như và một đứa bé gái khoảng 15-16 tuổi cũng mang theo hành lý đi xuống lâu. Vừa thấy đồng học Bân sớm chờ ở đó, Chu Diễm Như cuống quýt bước mau hơn. Chủ nhiệm, để cho ngài đợi lâu, tìm vài thứ làm lỡ chút thời gian. Không có việc gì. Đồng học Bân đỡ hành lý, nào, chị Chu, đem hành lý để vào đây. Đừng phiền phức ngài, tôi tự mình làm, tự mình làm. Chu Diễm Như cảm động, lãnh đạo cầm hành lý giúp đỡ mình, cái này là có rất nhiều tôn trọng với Mi Y Hai Nhơ, cô ấy cũng không dám lỗ mãng. Vương Ngọc Linh cũng không dám để cho đồng học Bân tiếp nhận, lập tức cười hì hì giành tiếp nhận hành lý của chị Chu để vào trong xe, cuối cùng còn sờ mặt của cô bé kia một cái. Ấy chà, vóc dáng lại cao hơn rồi. Cô bé đỏ mặt, nhẹ giọng nói, chị Ngọc Linh. Đồng học Bân hiếu kỳ nói, đây là... Chu Diễm Như vội hỏi, đây là con gái của tôi, Chanh Chanh, Chanh Chanh, đây là chú Đồng. Chú Đồng. Chanh Chanh rất ngoan ngoãn kêu một tiếng, sau đó giúp đỡ mẹ bỏ hành lý vào, có chút cảm giác sợ người lạ. Chu Diễm Như lần này đem hành lý tương đối nhiều, chờ bỏ vào trong ca sen, cô ấy cũng có chút ngượng ngùng cười nói, đứa nhỏ này có bác làm việc tại Bắc Kinh, Chanh Chanh nghỉ hè chuẩn bị qua bên kia ở một thời gian, con bé một mình ngồi xe cũng đem không được nhiều đồ, tôi suy nghĩ đem hành lý mang đi qua trước. Đồng học Bân vừa nghe liền nói, vậy cùng đi đi, xe cũng không phải không đủ chỗ. Chu Diễm Như cười nói, cái này không tốt, không thích hợp. Đồng học Bân rõ ràng ý của cô ấy, lần này là đi làm công tác, có chút không thích hợp. Nhưng đồng học Bân cũng không phải cái loại lãnh đạo không thông tình lý, khoát khoát tay nói. Đều là người một nhà, không chú ý nhiều như vậy, chỉ để đứa nhỏ ngồi xe một mình. Chỉ còn có thể yên tâm. Đưa tay vỗ vai của Chanh Chanh đi, Chanh Chanh có mang theo đồ chưa? Chuẩn bị tốt rồi đi. Chu Diễm Như đương nhiên cũng là muốn mang Chanh Chanh cùng đi, nếu không cũng sẽ không cho con gái xuống lầu giúp mình đem hành lý. Thấy đồng học Bân nói như vậy, Chu Diễm Như lập tức nói, còn không cảm ơn chú. Cảm ơn chú Đồng. Chanh Chanh lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Không khách khí, ha ha, đi thôi. Chủ nhiệm ngài ngồi phía sau đi. Vương Ngọc Linh gấp gáp xung phong nhận việc nói, tôi lái xe. Tôi lái xe. Đồng học Bân rất hoài nghi, cười ha ha nói, tiểu Vương, cô có bằng lái xe cơ, hơn u, v, quy, quy, a, nơ. Có rồi, sau khi tốt nghiệp đại học liền lấy bằng. Vương Ngọc Linh cam đoan nói, ngài yên tâm đi, cam đoan đến an toàn, hì hì. Lần kia đi làm, đồng học Bân lái xe chở Vương Ngọc Linh và Chu Diễm Như, bất quá chỉ là lộ trình vài phút. Lại nói tiếp cũng không có gì, nhưng lần này khác biệt, đi kinh thành ít nhất cũng 1-2 giờ, để cho đồng chủ nhiệm tự mình lái xe thì có chút không thích hợp, bất quá thấy ý của Vương Ngọc Linh tựa hồ cũng là muốn thử cảm giác lái ca sen, dù sao đồng học Bân và Chu Diễm Như đều từ trên mặt cô ấy thấy được chút khẩn cấp. Lái thì lái đi, đồng học Bân không ý kiến. Nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ. Vương Ngọc Linh lái xe, dọc theo đường đi đều rất phấn khởi, liên tiếp nói cái xe này tốt chỗ nào được ra sao. Thật ra thì, xe 200 ngàn và xe 2 triệu khẳng định không giống, đây là chuyện nghĩ cũng không cần nghĩ. Kinh thành. Khí tức phồn hoa đập vào mặt mà đến, thấy con mắt Chanh Chanh mở thật to, tựa hồ là lần đầu tiên tới Bắc Kinh. Vương Ngọc Linh cũng không quen đường, không nhịn được giảm tốc độ xe lại. Chủ nhiệm, chúng ta đi chỗ nào trước? À, tôi không nhận ra đường. Nhìn thời gian, đồng học Bân cười nói. Buổi trưa rồi, ăn cơm trước đi. Chanh Chanh, muốn ăn cái gì? Chanh Chanh ngại ngùng nói. Cái gì cũng được. Cũng được là cái gì? Nói một cách đi. Vậy ăn vặt đi. Chanh Chanh nói. Chu Diễm Như quay đầu lại trừng mắt nhìn con bé, đứa nhỏ này thật không khách khí. Ha ha, ăn vặt cũng tốt, tới Bắc Kinh đương nhiên phải nếm thử đồ ăn vặt Bắc Kinh. Đồng học Bân đưa tay chỉ con đường. Vẫn đi phía trước, sau đó quẹo hướng kia, đi tiền môn. Vương Ngọc Linh sửng sốt, mới nhớ tới, a đúng rồi, chủ nhiệm là người Bắc Kinh. Chu Diễm Như lúc này cũng mới chợt nhớ ra. Không phải như vậy chứ, cô ấy nhớ tới trong lý lịch của đồng học Bân quả thật viết là hộ khẩu Bắc Kinh, bảng số xe này cũng là của Kinh Thành. Đồng học Bân cười tủm tỉm nói. Cho nên, các người tới Bắc Kinh, tôi làm chủ nhà đương nhiên phải chiêu đãi một phen, ha ha, quẹo vào chỗ kia, bên kia có phố ăn vặt. Chanh Chanh chớp chớp mắt, tiền môn nghe qua, người Bắc Kinh không phải đều gọi là tiền môn nhi sao? Vương Ngọc Linh hì hì cười nói. Người Bắc Kinh thích nói thêm âm, nhi, vào. Đồng học Bân đổ mồ hôi nói, Chanh Chanh con nghe ai gọi là tiền môn nhi. Không thể gọi như thế, tiền môn thôi, bên cạnh Thiên An Môn, phía tây của khu Hòa Bình, còn có Tây Môn, Địa An Môn, cửa to nhỏ của Bắc Kinh đều gọi là môn cả, không có âm, nhi. Người Bắc Kinh cũng không gọi như thế, cùng như tiếng phổ thông, cũng có ngoại lệ. Suy nghĩ một chút, hắn nói. Được rồi, Đông Môn Phủ Nhi, Tây Môn Phủ Nhi, hai cái này là có thêm âm, nhi, cái khác tựa hồ không có. Chanh Chanh hỏi thêm. Cái này, âm, nhi, của tiếng Bắc Kinh cũng có chú ý. Đồng học Bân lắc đầu, có chú ý hay không chú không biết, dù sao không phải cái gì cũng đều có âm, nhi, cụ thể thì chú cũng nói không rõ, ha ha, không có quy luật gì. Cái này đồng học Bân thật sự là nói không rõ ràng, khẩu âm của hắn đều là từ tổ tiên truyền xuống tới, tổ tiên là từ trên truyền xuống, nói cũng là nói như vậy, đến miệng thì nói thôi, về phần vì sao nói như vậy, đồng học Bân làm gì mà có nghiên cứu qua chứ? Chanh Chanh nghe vô cùng chăm chú đồng, chú nói với con một chút chuyện của Bắc Kinh được chứ? Đồng học Bân nghi hoặc cười nói, sao vậy Chanh Chanh? Cảm thấy hứng thú đối với Bắc Kinh. Ừ. Chanh Chanh dùng sức gật đầu, rất hưng phấn. Chu Diễm Như quay đầu lại cười, giải thích nói. Chủ nhiệm, Chanh Chanh vừa tham gia thi tốt nghiệp, cũng sắp lên cao trung rồi. Bác của đứa nhỏ này ở Bắc Kinh, ý của đứa nhỏ cũng là muốn học cao trung tại Bắc Kinh. Dù thế nào cũng mạnh hơn so với ở thành phố. Chanh Chanh ngóng trông tới Bắc Kinh lâu rồi. Ha ha, cho nên lần này thi tốt nghiệp xong, tôi đã đi hỏi thăm trước rồi, nhìn xem cao trung Bắc Kinh xét tuyển thế nào, nghe nói hộ khẩu không ở địa phương trường học hình như không cho vào. Thi tốt nghiệp xong rồi. Đồng học Bân gật đầu, bác của con bé có hộ khẩu Bắc Kinh. Không phải. Chu Diễm Như cười khổ nói. Bọn họ cũng là người của thành phố Phần Châu. Hộ khẩu Bắc Kinh làm sao dễ có như vậy, cũng là làm hợp tác kinh doanh ở Bắc Kinh. Đồng học Bân ừ một cái. Vậy đến trường phải đóng tiền phí tài trợ, nghe nói còn không ít, điểm của Chanh Chanh thế nào? Vừa thi xong, điểm còn chưa có ra. Chu Diễm Như nói. Nhưng con bé so với đáp án điểm cũng không tệ, cho nên muốn nhìn trước trọng điểm cao trung của Bắc Kinh xét tuyển như thế nào. Nhìn xem con bé có thể đi vào hay không. Trọng điểm cao trung. Vậy có thể rất khó khăn. Trọng điểm cao trung có vài nơi còn phải thi nhập học. Có thể đã thi xong. Hơn nữa bình thường cũng có hạn chế danh sách. Mấy chỉ tiêu mà thôi. Đóng tiền tài trợ có thể cũng không dùng được. Đương nhiên, lời này đồng học Bân chưa nói. Không cần phải đả kích người ta. Dọc theo đường đi, Chanh Chanh khờ dại hỏi đông hỏi tây. Đồng học Bân cũng là một lão Bắc Kinh, sinh ở chỗ này, sống ở chỗ này, đối với chuyện của Bắc Kinh coi như cũng có hiểu biết, kiên trì giảng giải cho cô bé, mãi cho đến khi vào phố ăn vặt tiền môn, đồng học Bân cũng còn đang kể chuyện cho Chanh Chanh, trên thì nói đến sự tích huy hoàng của tiền môn, Dưới thì nói đến tên và cách làm mấy món ăn vặt của Bắc Kinh, tại Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh cũng nói mấy câu, bầu không khí rất tốt. Ba mỹ nữ ở bên người, không ít người qua đường đều ré mắt. Đồng Học Bân cảm giác rất tốt, hắn rất thích đi ra ngoài mang theo nữ giới, đương nhiên không nhất định là coi trọng người ta, dù sao bên cạnh cũng có ba người nữ xinh xắn dễ nhìn, vẫn tốt hơn là mang theo ba gã đàn ông cao lớn thô kịch. Sau khi ăn xong, Đồng Học Bân thấy mấy người nhiệt tình cao như thế, nhìn đông sang nhìn tây, ai ai cũng không yên lòng, thẳng thắn vỗ bàn nói. Như vậy đi, tôi trước đó có hỏi qua, bên bộ dân chính đang thẩm tra chuyện đơn vị mô phạm, thứ bảy chủ nhật cũng không nghỉ ngơi, ngày hôm nay sẽ không làm chính sự, tự do hoạt động đi, đi thương trường cũng tốt, đi chơi cũng tốt, không cần xin chỉ thị của tôi. Vương Ngọc Linh nghe vậy mừng rỡ, cảm ơn đồng chủ nhiệm. Chu Diễm Như nói, cái này không tốt, chủ nhiệm, chúng tôi. Tôi nói được là được, làm việc kết hợp với nghỉ ngơi mà. Đồng Học Bân vẫn cũng là một người rất thương cảm thuộc hạ, mò tay đem chìa khóa xe ném cho Vương Ngọc Linh, xe cũng để cho các người tùy tiện đi chơi đi, chuyện công tác ngày mai hãy nói. Vương Ngọc Linh ở một tiếng, ai ra, sao có thể không biết xấu hổ. Vậy ngài lái cái gì? Chu Diễm Như cũng thấy không thích hợp, không nên không nên. Tôi có xe, các người cứ đi đi. Đồng Học Bân không nhiều lời đẩy đẩy tay. Tiếp nhận chìa khóa xe, Vương Ngọc Linh và Chu Diễm Như cười khổ liếc nhau, mời ăn cho nghỉ, đưa xe cho chạy. Cái này thật đúng là đi chỗ nào tìm lãnh đạo tốt như vậy,